chiếc nương háo sắc của Phúc Hắc Vương gia. Chương 11, chương 6.1, góc truyện audio.com. Tô Ngọa cùng Tề Tiểu Hỉ là cùng nhau bị bắt đi, ngay từ đầu các nàng đều mất đi ý thức, khi nàng khi tỉnh lại, vội vàng đánh thức Tề Tiểu Hỉ ngủ bên cạnh, hai người đều đối với hoàn cảnh lạ lẫm không sao hiểu cảm thấy bất an, kinh hoàng, sau lại thấy rõ người bắt các nàng là gia nhân của Tô gia, thoáng an tâm, bất quá vẫn có chút lo lắng bọn họ mỗi ngày cho các nàng ăn ngon, uống tốt, lại hạn chế hành động và tự do của các nàng, còn phái người chặt chẽ trông coi các nàng đã nhiều ngày không gặp giận lễ, Tô Ngọa càng thêm nhớ hắn, thật sâu hiểu rõ lựa chọn của hắn, cho dù từng sợ hãi lo lắng, cũng bởi vì bị bắt chia lìa mà nghĩ thấu. Nàng dù không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ hắn, tư vị khủng hoảng không được gặp hắn làm nàng khó chịu, nàng không thể không có hắn. Lĩnh ngộ này thật sâu lay động nàng, làm nàng hiểu được ở trong biệt viện mấy ngày này, khoảng thời gian cùng hắn chiến tranh lạnh chính mình ngốc đến cỡ nào. Nếu có thể, nàng tình nguyện nắm chắc cuộc sống cùng hắn bên nhau, quý trọng có thể cùng hắn cùng một chỗ, nàng không khẩn cầu thiên trường địa cửu, cũng không dám hy vọng xa vời đến đầu bạc răng long, duy nhất khát vọng là muốn nắm chắc thời gian cùng hắn yêu nhau. Ông trời bằng lòng cho bọn hắn bao nhiêu thời gian yêu nhau, nàng sẽ giữ chặt lấy bấy nhiêu thời gian, thẳng đến có một ngày hắn đối với nàng không hề có yêu, có thương tiếc, như vậy nàng cũng sẽ tùy thời chuẩn bị tốt rời đi bên cạnh hắn, đây là điều duy nhất trước mắt nàng nghĩ đến. Mà nàng cỡ nào hy vọng hắn bây giờ đang ở trước mặt của nàng, để nàng có thể vùi đầu vào ngực của hắn, cảm thụ nhiệt độ cơ thể hắn, có thể hưởng thụ cảm giác an toàn từ hắn. Đáng tiếc nàng hiện tại bị giam lỏng ở chỗ này, không thể động đậy. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của Tô Phú Tường với Tô Dai Dai. Tề Tiểu Hỉ nhanh chóng đi đến bên cạnh Tô Ngọa cùng nàng, mười ngón tay nắm chặt, đáy mắt toát ra tia lo lắng cùng bất an. Tiểu Hỉ, ngươi đừng sợ, nếu Tô Phú Tường dám đối với ngươi làm loạn, ta nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt. Tô Ngọa trấn an nói, nhìn bốn phía, phát hiện cái gì đó, đi nhanh tới trước bàn trang điểm, mở ra ngăn kéo, thấy một cây kéo sắc nhọn, vội vàng cầm lấy nó, dùng tay áo che phủ lại. Ngọa tỷ cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta nhất định sẽ sợ tới mức không biết phải làm gì mới tốt. Tề Tiểu Hỉ đáy mắt lóe lệ quang, vẻ mặt hoảng sợ, lòng còn sợ hãi. Mấy ngày trước đây lúc nửa đêm Tô Phú Tường thế nhưng chuồn êm tiến vào, muốn xâm phạm Tề Tiểu Hỉ, nếu không phải Tô Ngọa nhanh nhạy cầm một bình hoa hướng trên người của hắn nện xuống, làm cho hắn bởi vì bị thương mà giận dữ rời đi, trinh tiết Tề Tiểu Hỉ chỉ sợ cũng không bảo vệ nổi. Đã nhiều ngày các nàng lúc nào cũng lo lắng, đề cao cảnh giác phòng bị, hắn lại không động tĩnh, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên quang minh chánh đại đến đây, hai người bọn họ nhìn nhau, lộ ra biểu tình kiên nghị, quyết định bất luận như thế này phát sinh chuyện gì, đều phải kề vai chiến đấu. Cửa bị người từ bên ngoài dùng sức mở ra, Tô Dai Dai sắc mặt khó coi đi tới, bộ dáng muốn tới tìm nàng tính sổ, Tô Phú Tường còn lại là vẻ mặt biến hóa kỳ lạ theo sát ở phía sau của nàng. Tô Ngọa, ngươi thật là có bản lĩnh tìm vương gia đối phó chúng ta, hôm nay ta muốn cho ngươi biết trêu chọc bổn cô nương trả giá lớn như thế nào. Tô Dai Dai đứng trước mặt Tô Ngọa, hung tợn nói. Góc truyện audio.com, Tô Phú Tường không có hảo ý nhìn Tề Tiểu Hỉ, Tô Ngọa ra đầu run lên, các ngươi muốn làm cái gì? Đừng bịa chuyện không đâu lấy cớ để làm phiền chúng ta, các ngươi đem chúng ta nhốt tại nơi này là phạm pháp nếu để cho người khác biết. Tô Ngọa, ngươi câm miệng, ngươi cho là ngươi là ai? Ta hiện tại liền giải quyết ngươi, xem ai còn có thể tới cứu được ngươi. Đại ca, ngươi không phải rất vừa ý nha đầu Tiểu Hỉ kia sao? Tô Dai Dai lộ ra nụ cười ác độ, còn tại khách khí cái gì? Tô Ngọa giao cho ta, ngươi hào hào hưởng thụ đi, dù thế nào cũng phải chết, kéo hai người bọn họ cùng xuống nước ta mới cam nguyện một chút. Ngươi nói có đạo lý, nguyên bản ta là vì chuyện buôn bán, đều ẩn nhẫn xuống dưới, không nghĩ tới nhà đầu chết tiệt kia cấu kết quả thân vương khâm sai đại nhân, hại Tô gia chúng ta bị xét nhà diệt tộc còn bị lưu đày biên cương, đời đời làm nô. Tô Ngọa tất cả đều là bởi vì ngươi, nam nhân của ngươi không cho chúng ta sống tốt, hiện tại chúng ta tìm ngươi khai đao. Cái gì, Tô Ngọa cùng Tề Tiểu Hỉ chấn động, không nghĩ tới sự tình phát triển đúng là như thế, mà kết cục Tô gia cũng quá mức thê thảm, khó trách hai người kia đem các nàng coi là kẻ thù, cảm thấy âm thầm phát run, chạy trời không khỏi nắng. Tô Dai Dai tiến lên, muốn ngăn cách chủ tớ các nàng. Tô Ngọa lấy ra cây kéo trên tay, vùng hướng Tô Dai Dai, Tô Dai Dai kêu sợ hãi một tiếng, cánh tay bị đâm xuất hiện một vết máu. Ngươi, các ngươi đừng tới đây. Tô Ngọa thân mình run lên, lại cố giữ tinh thần trấn tĩnh ổn định. Tề Tiểu Hỉ sợ tới mức toàn thân phát run, nói không ra lời. Đáng giận, Tô Ngọa tiện nhân này cũng dám thương tổn ta. Đại ca, ngươi vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó làm cái gì? Còn không mau động thủ, Tô Phú Tường không nghĩ tới Tô Ngọa sức bật kinh người như thế, không khỏi sửng sốt, nhờ muội muội nhắc nhở, rốt cục phục hồi tinh thần lại cường ngạnh đem Tề Tiểu Hỉ kéo đến bên cạnh mình. Tô Ngọa không kịp ngăn cản, bởi vì còn phải đối phó Tô Dai Dai. Tô Dai Dai dù sao cũng là thiên kim đại tiểu thư được chiều chuộng, không vài cái, liền bại bởi khí thế nhanh nhẹn dũng mãnh của Tô Ngọa. Tô Ngọa hoàn toàn không để ý hình tượng ngồi ở trên bụng của nàng, lôi kéo tóc của nàng, đánh thân thể của nàng, làm nàng chật vật xin tha, thoáng chốc tình thế nghịch chuyển. Mà thị vệ phía ngoài sớm đã bị ám vệ Ngân Quang mang đến giải quyết, Giận Lễ nhanh chóng vọt vào trong phòng, thấy rõ ràng tình huống, có một loại xúc động muốn cười. Tề Tiểu Hỉ thiếu chút nữa trinh tiết khó giữ được, may mắn Ngân Quang đúng lúc xuất thủ cứu giúp, sợ tới mức không ngừng khóc. Tốt lắm, Ngọa, đừng đánh, nhanh đi an ủi Tiểu Hỉ. Giận Lễ vừa nói vừa đem nàng kéo ra. Tô Ngọa rốt cục dừng lại động tác, trừng mắt nhìn chăm chú nhìn hắn một hồi lâu, như muốn xác nhận sự tồn tại của hắn, tiếp theo bất thình lình, lên tiếng khóc lớn. Hắn hoảng sợ, có chút chân tay luống cuống, thân hình nhỏ nhắn nhào vào trong ngực của hắn, vừa đánh lồng ngực của hắn vừa trách cứ. Ồ, oa, làm sao ngươi hiện tại mới đến, ta, Giận Lễ muốn mở miệng trấn an nàng. Nàng rời đi ngực của hắn, chạy đến trước mặt Tề Tiểu Hỉ, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực của mình, hai nữ nhân ôm đầu khóc giống. Tiểu Hỉ, không có việc gì. Ồ, đừng sợ, có Giận Lễ ở đây, chúng ta an toàn. Hoa, gocchuyenaudio.com. Đối với hành vi gây kinh hỉ của Tô Ngọa, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng thấy Tô gia huynh muội thì đáy mắt hiện lên ngoan độc. Ngân Quang, bọn họ giao cho ngươi xử lý. Hắn lớn tiếng ra lệnh, sau đó mang theo Tô Ngọa cùng Tề Tiểu Hỉ rời đi, trở lại biệt viện. Đám người Giận Lễ một đường từ Giang Nam trở lại kinh thành, hắn dám đem ý chỉ hoàng thượng thúc giục mau trở về kinh ném ra sau đầu Tô Ngọa hoàn toàn không biết rõ tình hình. Trải qua chuyện bị bắt cóc, nàng đem chuyện chính mình mấy ngày nay bị bắt đều nói cho nam nhân nàng yêu nhất, càng kiên định cùng với hắn cùng một chỗ, điều này làm cho Giận Lễ tâm tình thật tốt, mỗi ngày cũng như tắm gió xuân, hận không thể lúc nào cũng cùng nàng cùng một chỗ. Sau khi bọn họ trở lại kinh thành, hắn trước đem Tô Ngọa cùng Tề Tiểu Hỉ an bài trong biệt viện, chờ tiến cung thỉnh chỉ cưới nàng nhập môn. Tô Ngọa cũng nguyện ý vì hắn nhập môn, cùng với các nữ nhân khác chia sẻ trượng phu. Nếu là trước kia, đây căn bản là một chuyện không có khả năng, chỉ có thể nói nàng yêu nam nhân rất bất phàm, mà nàng cũng không còn nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày như thế. Sáng sớm, nam nhân bên người nàng đã muốn tỉnh lại, nàng còn chưa thanh tỉnh, mắt buồn ngủ sương mù, khi hắn vỗ về, lại nặng nề ngủ, hắn mặc vào triều phục lên lâm triều. Sau lại nàng bị ma ma cùng bọn nha hoàn kêu tỉnh lại, nhìn các nàng khẩn trương, nàng cảm thấy mặc danh kỳ diệu, nhìn ra cửa sổ, phát hiện sắc trời sớm sáng choang, nhịn không được rụi rụi mắt lộ ra biểu tình mê muội. Sao lại thế này, phu nhân, trong cung có người đến đây. Cái gì, người trong cung đến làm cái gì? Tề Tiểu Hỉ theo chỗ mặt đi đến, Ngọa tỷ, là trong cung phái công công đến tuyên chỉ, đang ở đại sảnh, phải đợi đương sự là ngươi đi đón chỉ. Nghe nói vị công công này là đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng, trăm ngàn không thể chậm trễ, ngươi nhanh chút trang điểm, đừng làm cho công công chờ lâu. Ma ma cùng bọn nha hoàn theo ý nàng, nhanh chóng động thủ giúp nàng thay quần áo, chỉnh chu cách ăn mặt. Tô Ngọa quái dị nhìn Tề Tiểu Hỉ, nghi hoặc hỏi. Làm sao ngươi lại ở chỗ này? Nếu ta không đến, ngươi còn ngây ngốc ngồi yên ở trong phòng, đắc đội mọi người không biết đâu. Trên đời này, ai cũng có thể đắc đội, chính là không thể đắc đội công công truyền chỉ trong cung, nhất là người bên cạnh hoàng thượng, ngươi hiểu hay không? Tề Tiểu Hỉ cho mày, lộ ra vẻ mặt nàng không có thuốc nào cứu được. Tô Ngọa nhịn không được chừng nàng liếc mắt một cái. Đừng nói giống như ngươi hiểu rõ. Ít nhất so với ngươi biết nhiều hơn, chúng ta đi đến kinh thành mấy ngày này, ta không giống ngươi chỉ lo cùng nam nhân của ngươi ân ân ái ái, thực cố gắng hỏi thăm tin tức cùng học tập quy củ, nếu không vương gia như thế nào lại phái ma ma đến dạy ngươi một ít quy củ cùng lễ nghi nên có. Bây giờ không phải rất có tác dụng sao? Tiểu Hỉ, ta đến bây giờ vẫn là không hiểu, vì sao muốn ta đi đón chỉ? Rất đơn giản, chuyện này tuyệt đối là cùng việc vương gia đi thỉnh chỉ, muốn hoàng thượng tứ hôn có liên quan, mà hoàng thượng sau khi nghe vương gia chủ động thỉnh chỉ, nhất định muốn gặp hồng nhan họa thủy có thể làm cho vương gia vừa gặp đã thương, chủ động thỉnh chỉ, vì thế phái người đến truyền chỉ, muốn ngươi tiến cung diện thánh. Tề Tiểu Hỉ nói được đạo lý rõ ràng, còn rung đùi đắc ý, như sớm đoán được. Tô Ngọa tức giận lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. gocchuyenaudio.com Tiểu Hỉ, ngươi cho là ta ngày đầu tiên quen biết ngươi à, ngươi và ta cùng một địa phương mà ra, ngươi so với ta thông minh hơn. Muốn nói so với ngươi thông minh hơn, ta đây cũng không dám. Ngọa tỷ, vương gia mời người đến dạy ngươi một ít quy củ lễ nghi, tuyệt đối không phải muốn cho ngươi vào phủ đơn giản như vậy, vương gia được hoàng thượng trọng dụng tín nhiệm, lần này đem ngươi mang về, lại là thỉnh chỉ tứ hôn, hoàng thượng há lại sẽ không muốn xem đến tột cùng là nữ nhân như thế nào lại lọt vào mắt vương gia sao. cho nên vương gia nhất định cũng là đoán trước được mới có thể an bài như vậy. Cách chương.